Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2094. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2094. Chỉ có kẻ ngu xuẩn mới không nghĩ đến việc tránh đòn mà còn phản kích. Trong tình huống này, anh phản kích được sao? Đúng là ngu xuẩn hết sức. Đương nhiên, cô ta cũng sẽ không nương tay. Sau khi tung cú đá này, cô ta bỗng dưng tăng thêm lực chân. Có thể nói là dùng hết sức bình sinh để đá vào người Lâm Chính. Cô ta muốn dùng cú đá này khiến Lâm Chính mất hẳn sức chiến đấu. Sau đó từ từ đánh gãy từng cái xương của anh. Bốp, âm thanh nặng nề vang lên. Lực chân phát ra, khí lưu đi kèm tỏa ra xung quanh. Một số giấy tờ là tả xung quanh đều bị thổi tung lên. Mã Hải lùi lại liên tục, dựa lưng vào tường, kinh hãi đứng nhìn. Nhưng cú đá này không hề đá bay Lâm Chính, lại càng không khiến anh mất đi sức chiến đấu. Rách ra gãy xương, bị thương ở đâu cả. Có chăng chỉ là khiến cơ thể anh hơi chao đảo, cứ như anh bị ai đó khẽ va vào, rồi lại đứng vững. Sao cơ? Cô gái trợn tròn hai mắt, đầu óc trống rỗng. Cú đá dùng hết sức bình sinh của cô ta, không gây bất cứ tổn thương gì cho thần y Lâm. Sao có thể chứ? Lẽ nào sức mạnh của cô ta quả thực đã bị người này coi khinh? Khuôn mặt cô ta tỏ vẻ không thể tin được. Còn người đàn ông kia dường như nghĩ ra gì đó, cau mày kêu lên. Đây là tá lực. Không, là tá khí. Lâm Chính lạnh lùng đáp. Cú đá chạm vào vùng bụng của cô gái. Bốp, cô ta lập tức bị đá bay, va thẳng vào bức tường ở phía sau. Bịch, bức tường bị thủng một cái lỗ. Cô gái nặng nề ngã xuống phòng họp phía bên kia, làm đổ mấy cái ghế. Trông rất thảm hại, một cú đá quá đáng sợ. Yên Nhi, người đàn ông vội hét lên rồi lao tới. Anh ta buông ngón tay ra, cánh cửa đang bị chặn cũng bị xô ra. Cả đám bảo vệ ùa vào như ong vỡ tổ, khống chế bọn họ lại. Báo cảnh sát, lập tức báo cảnh sát. Mã Hải nhảy dựng lên quát. Vâng, giám đốc Mã. Đám bảo vệ hô lớn rồi xông về phía người đàn ông. Người đàn ông ôm cô gái lên, thấy miệng cô ta đầy máu, dáng vẻ đầy đau đớn, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. Cách chương.